Tiểu Linh Hồ rất vui vẻ cười rộ lên. Ngây thơ hoạt bát uốn éo chiều đồn. Bờ mông tròn trịa. Huyễn hóa thành năm cái đuôi xù màu hồng. Dao động qua lại. Giống như Dương Dương đắc ý. Nói. Nhưng mà ca ca. Người ta hiện tại mới không phải cái gì tam vĩ linh hồ đâu nhé. Mà là có năm đuôi rồi. Hiện tại ta có lẽ gọi ngũ vĩ linh hồ. Nàng cũng không cảm thấy làm động tác này rốt cuộc có sức hấp dẫn người ta thế nào. Có lẽ chỉ có loại động tác tinh khiết tự nhiên không trộn lẫn với mỹ thuật này. Lại làm cho nội tâm của Lôi Động hiện ra cảm xúc có chút khác thường. Nhưng hắn càng thêm giật mình chính là tam vĩ linh hồ tuy hiếm thấy, nhưng trên thế giới này vẫn có thể tìm ra một ít a. Nhưng mà sau khi đến Nguyên Anh kỳ lại có thể mọc ra thêm hai cái đuôi nữa, chuyện này cực kỳ hiếm thấy. Hẳn là đầu tam vĩ linh hồ nho nhỏ gặp được lần trước thật sự giống như trong truyền thuyết. Ác cử vĩ thiên hồ. Đương nhiên, vốn tam vĩ linh hồ cũng là huyết mạch hậu duệ của cử vĩ thiên hồ. Nhưng mà, loại huyết mạch này rất mỏng manh. Từ trước đến nay không có khả năng làm cho tam vĩ linh hồ tấn cấp đến cử vĩ thiên hồ. Cho dù dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện tới Nguyên Anh kỳ cũng không có khả năng mọc ra thêm hai cái đuôi. Hơn nữa tuyệt đại đa số tam vĩ linh hồ cả đời này chỉ có thể tấn cấp kim đan tam vĩ linh hồ. Nhưng đầu tiểu hồ ly này lại cho thấy ngoại lệ. Hơn nữa, Lôi Động đánh ra một trảo vừa rồi. Trong đó ẩn chứa rất nhiều không gian pháp tắc. Hắn tính ra cho dù có Nguyên Anh cao cấp, cũng rất khó tránh né. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu hồ ly này lại tránh né được. Hẳn là trong cơ thể tiểu hồ ly này có huyết mạch cửu vĩ thiên hồ thập phần nồng đậm. Đời này thật sự có khả năng tấn cấp tới trình độ cửu vĩ thiên hồ. Phải biết rằng cửu vĩ thiên hồ là thần thú vô cùng hiếm có, hoàn toàn là tồn tại hợp thể kỳ. Yêu thú khác với con người. Yêu thú tu luyện phần nhiều dựa vào huyết mạch. Nếu như huyết mạch nồng đậm, rất dễ dàng có thể tấn cấp. Nhưng nếu huyết mạch không đủ thì khó mà tấn cấp vượt qua cái rãnh trời này, muốn vượt thế nào cũng không có khả năng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1072 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1072 Linh Hồ Quy Tâm. Hạ phệ hồn ảnh hổ của Lôi Động cũng là Lôi Hổ hiện giờ, chính là ví dụ sống sờ sờ. Trừ phi Lôi Động thi triển thủ đoạn nghịch thiên, cải thiện huyết mạch, sau đó cho hắn dùng hỗn độn kết tinh và hỗn độn bổn nguyên triết xuất huyết mạch giúp hắn cải thiện tư chất. Nếu không cho dù nó chết già, cũng khó đột phá đến bây giờ thực lực hóa thần như hiện giờ. Nhưng Lôi Long lại khác. Huyết mạch của Lôi Long ẩn chứa huyết mạch thần thú vô cùng thuần khiết. Tư chất của hắn ít nhất có thể ủng hộ tu luyện bình thường tới luyện hư kỳ. Mà trong tình huống tài nguyên dồi dào, cho dù tu luyện tới luyện hư kỳ cao cấp, đỉnh phong đều không đủ. Đương nhiên, cho dù là thần thú, hóa thần đến luyện hư kỳ cũng là một cái rãnh trời. Mà luyện hư kỳ chính là hạn chế của đa số thần thú. Trừ phi có cơ duyên xảo hợp đặc thù cùng với tài nguyên khổng lồ chèo chống, cho dù là thần thú cũng khó có thể đột phá luyện hư kỳ tấn cấp hợp thể kỳ. Mà hợp thể kỳ vốn là mạnh nhất dưới chí tôn, làm sao có thể đạt tới dễ dàng được. Bởi vậy, con linh hồ này, cho dù huyết mạch vô cùng thuần khiết, hoàn toàn có huyết mạch thuộc về cửu vĩ thiên hồ. Cũng có khá nhiều hỗn độn linh khí tài nguyên cung cấp cho nàng. Cả đời này của nàng trên cơ bản chính là luyện hư kỳ. Cũng giống như Lôi Long. Cũng khó trách. Đầu hồ ly này lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào ma đế cung. Không ngờ lại kết thiện duyên với Lôi Long. Rất hiển nhiên tìm hiểu tình hình lúc trước của Lôi Long, đã cảm nhận huyết mạch đầu tiểu hồ ly này không tầm thường chút nào. Động tâm thì động tâm, lôi động cũng không có khả năng gặp một thứ thần thú là có thể thu, hắn cười nói. Ân, ngũ vĩ linh hồ. Ngươi không có việc gì thì lui đi, ta muốn vào ma đế cung làm một ít chuyện. Ca ca, ta muốn làm chiến sủng của ngươi. Lệnh hồ thiên thiên thấy lôi động muốn đi. Vội vàng nói một câu. Đôi mắt của nàng vụt sáng lên. Thần tình tội nghiệp nhìn chằm chằm vào lôi động. Ách! Cho dù lôi động sống tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua yêu thú chủ động làm chiến sủng bao giờ. Lúc này, hắn vô cùng khác lạ nhìn chằm chằm vào ngũ vĩ linh hồ. Này này, ngươi biết chiến sủng là cái gì không? Ngươi biết chắc chiến sủng là cần dùng huyết tế chi thuật dung hợp huyết mạch hay không? Đến lúc đó, sinh tử của ngươi nằm trong tay của ta đấy. Ta biết rõ a, ta đã tìm người hỏi qua. Lệnh hồ thiên thiên vẻ mặt ngây thơ mà đáng yêu, nói. Thời điểm trước kia ta đã muốn làm chiến sủng của ca ca, thế nhưng ca ca ngươi lại không muốn thả ta đi. Thật sự làm cho người ta thất vọng. Thời điểm lệnh hồ thiên thiên nói lời này, đôi lông mày của nàng vô cùng đáng yêu. Giống như con mèo kiếp ti bị bỏ rơi vậy. Lôi động đầu đầy hắc tuyến. Lúc trước chính mình nào dám tùy tiện tìm một con yêu thú dùng huyết tế chi thuật bắt làm chiến sủng chứ. Bắt yêu thú làm chiến sủng có thể nói hắn rất kiên kỵ. Tuyệt đại đa số người không bao giờ tuyển chọn yêu thú trưởng thành làm chiến sủng. Bởi vì đại biểu cho nguy hiểm khá lớn. Phong hiểm bị cắn trả là cực lớn. Nhất là lúc khẩn yếu quan đầu, nếu như trong lòng của chiến sủng có hận ý và giả tâm bừng bừng, chuyện sẽ to lắm. Yêu thú trưởng thành, rất khó phục tùng và ngăn cản. Cũng bởi vậy, mới chọn những yêu thú chưa mở mắt mà phục tùng. Dưới tình huống như vậy đào tạo ra chiến sủng, không chỉ tâm linh tương thông với chủ nhân, mà độ trung thành cực cao. Cơ bản là đạt tới tình trạng không chết không thay lòng. Đương nhiên, đó là người bình thường. Lôi động hiện tại có thể nói không phải người bình thường. Bởi vì thực lực tuyệt đối có được đủ loại chỗ tốt, lệnh hồ thiên thiên nói chung có được linh trí không tầm thường. Loại chuyện như cảm tình cũng có thể bồi dưỡng được. Ngươi nghĩ kỹ. Lôi động rất chăm chú hỏi. Ngươi cũng biết. Một khi trở thành chiến sủng của ta, tuyệt đối không có khả năng phản bội. Nếu không, ta sẽ đích thân giết ngươi. Còn nữa, ta có vấn đề phải nói rõ, vì sao ngươi nhất định phải làm chiến sủng của ta? Ca ca, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Ta muốn làm chiến sủng của ngươi là vì lúc trước ngươi có thể giết ta đoạt nội đan. Ta trong tay ngươi niết tròn chà dẹp. Toàn bộ đều là tâm ý của ngươi. Lệnh hồ thiên thiên chớp đôi mắt vũ mị của mình, nói. Thế nhưng mà ca ca ngươi lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không để ý lão ma kia đầu độc mà giết ta. Cho nên ta tin tưởng cho dù ta làm chiến sủng của ca ca ngươi đời này cũng tuyệt đối không phản bội thiên thiên. Ca ca, kỳ thật ta tìm ngươi rất nhiều năm, nhưng mà tìm như thế nào cũng không thấy. Cho nên ta chỉ có thể thường xuyên chạy đến lối vào cái thần miếu này, nhìn xem có thể tìm được ngươi hay không. Ta đã tới rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được ngươi. Lôi Động cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra nguyên nhân chính thức là do mình hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cự tuyệt nàng làm chiến sủng của mình, cũng không có ham nội đan mà trực tiếp thả nàng đi. Tiểu hồ ly nhớ ơn, có lẽ cũng rất tín nhiệm đối với mình, cho nên nàng vô cùng trông mong được làm chiến sủng của mình. Đương nhiên, Lôi Động càng tin tưởng là tiểu hồ ly này vẫn còn có chút xảo hoạt nho nhỏ. Tuy rất nhiều lời là thật, nhưng làm cái gì chiến sủng? Nhất định là nhìn thấy thực lực hóa thần kỳ khủng bố của mình, mới chính thức quyết định có cái ý niệm này trong đầu. Nếu không, thử nghĩ một chút nhé. Tiểu hồ ly ở chỗ này cuối cùng đợi gặp mình, nhưng phát hiện mình chỉ là tiểu tu sĩ kim đan kỳ, cái loại tồn tại mà nàng một tát cũng chụp chết. Có lẽ sẽ báo ân, nhưng cũng đừng mong nàng ta làm chiến sủng của mình, tuyệt đối không có khả năng. Trong thế giới yêu thú, nhược nhục cường thực vô cùng trần trụi. Mà tiểu hồ ly thấy mình lợi hại, muốn tìm nhất được chỗ dựa tin cậy mà an toàn cũng là hợp tình lý. Sau khi Lôi Động suy tính một phen, nhân tiện nói: tốt, ta sẽ thu ngươi, nhưng mà ta sẽ không huyết tế ngươi. Ta cũng không phải cần chiến sủng, mà ngươi sẽ là thuộc hạ của ta. Ngươi từ hôm nay trở đi sẽ được ta bảo hộ. Nhưng mà đối với mệnh lệnh của ta, cũng tuyệt đối không thể vi phạm. Nếu không, ta sẽ đích thân giết ngươi. Ca ca, vậy thì quá tốt rồi. Lệnh Hồ Thiên Thiên vui vẻ kêu lên, phi thân tới gần, thân mật ôm cánh tay của Lôi Động, cười giòn giòn giả giả. Ngọc Sước kêu một tiếng, Thiên Thiên bái kiến chủ nhân. Lôi Động cũng im lặng một hồi, tiểu hồ ly này đúng là cái gì gọi ca ca và chủ nhân, cái gì loạn thất bát tao. Nhưng mà thiên phú của nàng có lẽ không tệ, hảo hảo đào tạo một chút sẽ là chiến tướng đắc lực. Linh hồ mặc dù tốt nhưng quá dính người. Từ khi Lôi Động tiến vào Ma Đế Cung tới lúc này, tiểu hồ ly giống như tiểu nữ hài quấn quanh người của hắn, một mực đi theo bên người Lôi Động. Đương nhiên, cũng bởi vì Lôi Động mở cấm chế giúp nàng, nàng mới có thể đi vào trong đây. Nếu không, đừng nói nàng có thực lực nguyên anh kỳ, cho dù là hóa thần kỳ, cũng tuyệt không có khả năng cưỡng ép tiến vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1073 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1073 luyện hóa ma đế cung. Còn nữa, trước kia trúc cơ kỳ không có chú ý cấm chế tiến vào bên trong. Từ khi Lôi Động sơ bộ khống chế nơi này, chỉ có người được phép mới được đi vào. Bất kể là cấp bậc gì, Lôi Động cũng không cần cái gì trúc cơ kỳ đi vào thí luyện, chọn lựa nhân tài. Bản thân Lệnh Hồ Thiên Thiên cũng là khách tới thăm Ma Đế Cung. Lôi Động thông qua phương thức nắm giữ sơ bộ, trực tiếp truyền tống vào trung ương Ma Đế Cung. Tiểu hồ ly nhìn vào góc nơi có hồn thụ ở trung ương, cũng không thấy đầu long đâu. Lúc này che miệng thất vọng nói: ca ca, ở chỗ này của ngươi bị trộm. Cây đại thụ có quả ăn rất ngon kia đâu. Còn nữa, đầu long đại ca khờ đâu? Cái gì mà loạn thất bát tao thế? Lôi Động tức giận trừng mắt nhìn nàng, nói: hồn thụ ta đã trồng ở nơi khác, mà Long đại ca đã từng nói chuyện phiếm với ngươi, cho ngươi ăn hồn quả. Tên hắn gọi Lôi Long, hắn bây giờ là huynh đệ kết bái của ta, trước mắt đang tu luyện trong không gian hỗn độn bị phong bế, tranh thủ sớm ngày đột phá đến luyện hư kỳ. À, luyện hư kỳ? Lệnh Hồ Thiên Thiên giật mình che cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt lộ ra đôi mắt ngập nước vô cùng đáng yêu, nói: "Luyện hư kìa. Chuyện này quá khoa trương a, Cửu Châu lục vực của chúng ta hình như không có luyện hư kỳ a." Lệnh Hồ Thiên Thiên những năm này đương nhiên không có sống uổng phí. Nếu không sau khi biến hóa, cũng không biết nhiều tri thức về Cửu Châu lục vực như vậy. Đoán chừng có lẽ nàng đã giả mạo nhân loại tiến vào thế giới nhân loại một thời gian ngắn. Đối với những yêu thú khác đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Lệnh Hồ Thiên Thiên am hiểu nhất chính là ảo thuật. Coi thời điểm nàng còn nhỏ yếu, chế tạo ảo thuật giả dạng, lôi động lúc đó vô cùng khó phân biệt thật giả. Mà bây giờ, nàng đã là yêu hầu Nguyên Anh kỳ, một thân ảo thuật chỉ sợ đã đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. Đoán chừng cho dù là người đồng cấp cũng không dễ dàng nhìn thấy ảo thuật của nàng. Đương nhiên, phàm là yêu thú thứ thần thú còn có một ưu thế vô cùng to lớn. Đó chính là khi tấn cấp lên mức độ cao hơn, những tri thức truyền thừa ẩn sâu trong huyết mạch của chúng cũng từ từ xuất hiện. Cái này gọi là thiên phú truyền thừa. Một thân ảo thuật của Lệnh Hồ Thiên Thiên có được, hiển nhiên bởi vì nàng có huyết mạch cửu vĩ thiên hồ vô cùng nồng đậm. Từ khi nàng còn rất bé, đã làm sống lại một ít thiên phú truyền thừa. Thấy bộ dáng của nàng ngây thơ đáng yêu, lôi động cũng rất la thiết nàng. Không khỏi thò tay sờ sờ đầu nàng, cười nói: "Tuy luyện hư kỳ khó được, nhưng cũng không phải không tấn cấp. Ngươi cũng biết Lôi Long đại ca chính là Thái Cổ Phi Long có huyết mạch vô cùng tinh khiết, lại có tài nguyên phong phú. Tấn cấp đến luyện hư kỳ không phải vấn đề quá lớn. Về phần ngươi, tuy hiện tại còn nhỏ yếu, nhưng thiên phú không tệ. Tương lai chỉ cần cố gắng nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày trở thành luyện hư kỳ. Thái Cổ Phi Long cũng là huyết mạch khó có được. Lôi động cũng không biết ma đế bắt nó từ đâu. Đoán chừng cũng muốn bồi dưỡng nó thành tay chân siêu cấp. Ân, hai vị ca ca đều lợi hại như vậy, Thiên Thiên nhất định sẽ cố gắng." Lệnh Hồ Thiên Thiên gật gật đầu, thoáng trấn an nàng một chút. Lôi động cũng bắt đầu khống chế ma đế cung này. Thần niệm bàn bạc giống như thủy triều quán thấu vào đầu mối khống chế của ma đế cung. Dùng thần niệm tiến vào luyện hóa trận pháp hạt tâm vô cùng phức tạp trong đó. Đương nhiên, cũng chỉ có người tiếp nhận truyền thừa như lôi động, được ma đế cung tán thành sơ bộ, khởi mở quyền hạn nhất định, mới có thể dùng thần niệm luyện hóa. Nếu không, đổi thành người khác, dù thần niệm cường đại hơn lôi động vô số lần, cho dù là thực lực đạt tới hợp thể kỳ cũng đừng mong dùng thần niệm quán thâu vào luyện hóa. Nhất định sẽ bị cơ chế phòng ngự của ma đế cung phản kích. Ma đế chính là siêu cấp thiên tài, lưu lại hành cung, làm sao đơn giản được. Con chó con mèo tiến đến, đều có thể luyện hóa được, chẳng phải đại biểu cho ma đế rất vô năng. Nhưng mà, lôi động tính ra rất đúng. Cường độ thần niệm của mình hiện giờ đã có thể đạt tới tình trạng tế luyện hạt tâm rồi. Bởi vì trên trán có ma đế chủng, lôi động bắt đầu luyện hóa cũng không cố sức. Trong lúc cột trụ hạt tâm bắt đầu bị luyện hóa, một ít tin tức ẩn giấu trong đó cũng bàn bạc quán thâu vào trong nguyên thần của lôi động. Những tin tức này chính là cách khống chế triệt để ma đế cung trong tay, cùng với một ít tin tức về thủ hộ giả, càng là một ít kinh nghiệm kiến giải về ma đế tôn thần bí. Vào thời kỳ thượng cổ, ma đế tôn cho tới nay đều là tôn phái cường đại nhưng vô cùng thần bí. Nhưng ma đế tôn từ trước đến nay ít xuất hiện, rất ít tham gia các loại tranh đấu. Đương nhiên, thời kỳ thượng cổ Cửu Châu lục vực có cách cục không giống như hiện giờ. Nhân loại ở thời kỳ đó chỉ được xem là một chủng tộc mà thôi, cũng không có địa vị chí cao vô thượng như hiện giờ. Tuy ngẫu nhiên xuất hiện một ít đại năng giả, nhưng cũng không cách nào phá vỡ cách cục của những siêu cấp đại tộc khác. Từ những tin tức trong đó, Lôi Động mới hiểu được, thì ra cái gọi là Ma Đế Tôn cũng là một tôn phái kế thừa ý chí của Minh Vương. Sau khi Minh Vương bị diệt vong, đương nhiên sẽ xuất hiện cách cục ẩn nấp tích súc lực lượng. Thẳng đến cuối cùng một đời Ma Đế xuất hiện. Người này quả nhiên có thiên phú kinh thiên địa, khiếp huyễn thần. Chậm rãi đem Ma Đế Tôn đạt tới địa vị cao nhất từ trước tới nay. Nhưng mà tính cách của Ma Đế đó vô cùng quái đản, không thích ít xuất hiện. Đương nhiên, bản thân hắn cũng có loại thực lực này. Cuối cùng nhất bởi vì sau khi tìm được một quả hỗn độn bổn nguyên, vị chí tôn tam giới nhìn chằm chằm vào. Thế cho nên mới xuất hiện cảnh toàn quân Ma Đế Tôn bị diệt, mà bản thân của hắn cũng vì chuyện đó mà chết đi. Nhưng mà, khi Lôi Động nhận được truyền thừa liền biết được, Ma Đế lúc trước cũng không có để cho chí tôn tam giới sống khá giả, cũng gây ra cho bọn họ một ít thương thế khủng bố. Đương nhiên, cũng không phải nói Ma Đế thật sự trâu bò tới tình trạng này. Có thể lấy một địch ba còn làm cho ba đại chí tôn trọng thương. Chỉ có điều đó bởi vì vừa vặn là cuối thời kỳ thượng cổ. Đánh nhau vô số năm, cho dù là ba chí tôn cũng đã sớm bị đủ loại thương thế nặng nề. Thực sự không phải ở thời kỳ toàn thịnh. Nếu không, cho dù Ma Đế có trâu bò hơn nữa, đoán cơn, hơn, u, vinh, quy, quy, nơn, gơn, cơn, u, s, quy, quy, nơn, gơn, chỉ có thể chống lại một trong ba chí tôn mà thôi. Ma Đế trừ đem đại bộ phận tinh lực cùng tài phú dùng vào việc hoàn thiện hỗn độn phệ hồn tháp ra, còn có một bộ phận tinh lực làm truyền thừa Ma Đế Tôn. Đó là Ma Đế Cung. Tiếp tục hoàn thiện. Cái Ma Đế Cung này tuy nhiều Ma Đế tiền nhiệm ra sức rất lớn, nhưng thực sự không phải do mình hắn chế tạo ra. Trên thực tế trước khi Minh Vương vẫn lạc, đã bắt đầu chế tạo Ma Đế Cung có quy mô to lớn. Nhiều đời Ma Đế truyền thừa xuống, mỗi một thời đại mọi người dốc sức mà làm. Chế tạo một tòa Ma Đế Cung hoàn thiện như thế này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1074 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1074 Bộ đội khôi lỗi hóa thần có tư tưởng. Thượng các đời Ma Đế tiền nhiệm, sau khi phí rất nhiều lực lượng, cái tòa Ma Đế Cung này đã hoàn thiện không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng bởi vì một đời Ma Đế cuối cùng quá mạnh mẽ, dẫn dắt Ma Đế Tôn khống chế một nửa thời kỳ thượng cổ. Đó là mấy ngàn vạn năm a. Nhưng Ma Đế tiền nhiệm thật đáng thương, còn chưa kịp vận dụng tới tòa Ma Đế Cung được gọi là sát thủ giản này, đã bị ba chí tôn của tam giới không biết xấu hổ vây công. Thân vẫn ở ngoại vực, cuối cùng nhất chỉ có thể dựa vào một tia tàn hồn, mang theo hỗn độn phệ hồn tháp chạy về đây. An bài phương thức kế thừa hỗn độn phệ hồn tháp và điều kiện truyền thừa, sau đó triệt để tan thành mây khói. Ở lại trong hỗn độn phệ hồn tháp cũng chỉ là một tia chấp niệm của hắn mà thôi, không được tính là tàn hồn. Sau khi cảm thụ được đủ loại tin tức của Ma Đế Cung, cảm khái ma đế cung cường đại. Cũng có chút bi ai cho ma đế tông vẫn lạc. Một tông phái cường đại nhất, một ma đế cường đại như thế cũng theo đó là vẫn lạc. Mà mình bây giờ cũng chỉ là hóa thần trung giai, so với ma đế tiền nhiệm, chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Trong một ít tin tức điều khiển phiền phức đó, Lôi Động đã biết được tác dụng chân chính của ma đế cung. Từ biểu hiện mà xem, nó giống một tòa hành cung hoa lệ, đại biểu cho thể diện của thế lực lớn. Nhưng kỳ thực, đây là một tòa chiến tranh bão lũy qua phóp. Không gian bên trong mênh mông, có thể ẩn tàng trăm triệu binh tướng. Ngoài ra, tiền nhiệm ma đế khống chế với thời gian pháp tắc vô cùng sâu sắc. Nhưng mà, đối với năng lực nắm giữ thời gian pháp tắc cũng mạnh tới tình trạng đáng sợ. Bởi vì tòa ma đế cung này, có thể lớn có thể nhỏ. Thời điểm lớn nhất có thể bành trướng tới đường kính vạn dặm. Tinh không chủ thành của dược thần tộc trước mặt của nó chỉ là tiểu bất điểm. Mà khi co lại bé xíu, nó có thể trực tiếp nằm gọn trong lòng bàn tay, còn có thể nhét vào trong không gian trữ vật. Đây chỉ là biểu tượng của nó. Ma đế cung còn có thể trực tiếp nhanh chóng xuyên toa hư không. Cũng có thể tiến hành xuyên thẳng qua lại hư không. Đạt tới thốn di siêu viễn cự ly. Bỏ qua các loại cấm chế. Nói cách khác, có được ma đế cung này, Lôi Động có thể tùy ý đến bất cứ địa phương gì. Đương nhiên, muốn thốn di không gian cũng không phải là chuyện đơn giản. Đầu tiên cần phải xác định tọa độ không gian, mới có thể xuyên thẳng qua không gian tới mục tiêu. Tiếp theo, xuyên thẳng không gian khoảng cách càng xa, năng lượng hao phí càng lớn. Mà tòa ma đế cung này, năng lượng cần thiết của nó quá lớn. Căn cứ truyền thống tam giới cửu châu lục vực, bất luận chiến thuyền, thành lũy các loại cần cung cấp năng lượng, đều vận dụng linh thạch. Mà khẩu vị của ma đế cung quá to lớn, cũng làm cho Lôi Động nghẹn họng trân trối. Chỉ dựng tạm không gian thông đạo cự ly mấy trăm vạn dặm, đã cần hao phí trăm triệu đơn vị linh khí. Nói cách khác, từ nơi này đi tới biên thùy của Triệu Châu, muốn thốn di đi tới âm sát tôn, muốn hao phí hơn trăm triệu linh thạch. Chuyện này làm Lôi Động trực tiếp im lặng. Lợi ích duy nhất, đoán chúng ma đế cung này không giống với động thiên phúc địa, không quá kiêng ăn. Chỉ cần là linh thạch là được. Một quả hạ phẩm linh thạch có thể cung cấp một đơn vị linh khí. Nhưng vấn đề lớn chính là một cực phẩm linh thạch chỉ mới cung cấp được 1.000 điểm linh khí mà thôi. Bởi vì nó hấp thu linh khí không dựa vào giá trị đồ vật mà tính toán. Chỉ cần cung cấp đủ số lượng linh khí là được. Cho nên kể từ đó trong tay Lôi Động cầm đại lượng linh thạch cấp thấp có nơi xài. Hơn nữa, Lôi Động cũng không có việc gì đi dùng ma đế cung xuyên qua không gian. Đây chẳng qua là đốt linh thạch mà thôi. Dù sao loại vật này có thể lớn có thể nhỏ, nhiều lắm là giấu trong không gian trữ vật mà thôi. Dựa vào phương tiện giao thông khác chạy đi là được. Về phần xuyên qua không gian, nhất định phải dùng trong thời khắc mấu chốt nhất như đánh lén, tập kích, chạy trốn vân vân. Còn có thể nói, ma đế cung hấp thu linh khí cũng không phải vô cùng đơn giản, chỉ có năng lực xuyên qua không gian, có linh khí bàn bạc, cũng có thể chèo chống ma đế cung tiến hành phòng ngự, công kích. Chỉ cần có đủ tài nguyên linh khí là được. Ma đế cung có thể phát huy ra sức chiến đấu không cùng khủng bố. Nhất là năng lực phòng ngự của nó cũng là thật tốt. Trên chiến trường, rất khó có thứ gì có thể công phá hàng rào bảo vệ của nó. Các chiến sĩ bị thương có thể tiến vào nghỉ ngơi và hồi phục mà không sợ lọt vào công kích của địch nhân. Bởi vậy có thể thấy được, cái ma đế cung này tuyệt đối không phải thứ nhìn cho đẹp mắt. Cho dù khẩu vị của tòa cung điện này quá lớn, nhưng nó là một kiện lợi khí chiến tranh. Lôi động tự biết, nếu ở trong không gian hỗn độn, mình có được ma đế cung, dạ đế cái gì, vậy hắn không cần sợ hãi. Giao chiến chính diện đều có thể cứng rắn mà vạn ngã hắn, cũng không cần giống như trước kia chịu đủ trắc trở còn phải chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Ngoài ra, ma đế cung còn có thể với tư cách một thế giới độc lập, có thể giúp người ta sinh sôi nảy nở sinh tồn bên trong. Bởi vì bên trong phân chia rất nhiều khu vực không gian. Cái gì dãy núi hồ nước, dòng sông thậm chí một ít biển cả, có thể so với một thế giới thật. Không gian trong đó có thể tốt hơn rất nhiều nơi được gọi là động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa trước mắt đã bài trừ sương mù, thực sự chỉ có phạm vi 10 dặm mà thôi. Cho dù lôi động vận dụng đại lượng công trình kiến trúc dày đặc, cũng chỉ có thể chứa mấy vạn người đồng thời tu luyện. Nhưng ma đế cung lại khác. Nếu như đổi thành khu vực nghiêm chỉnh, nó có thể rộng tới mấy mươi vạn dặm. Không gian bên trong của nó có thể so được với Khoang Châu. Hơn nữa linh khí trong đó dồi dào, phi thường thích hợp cho nhân loại sinh tồn bên trong. Cho dù lôi động di chuyển trăm ước nhân khẩu tiến vào, cũng có thể dung nạp được. Nhưng lôi động, hắn không muốn tùy tiện di chuyển nhô khẩu vào đây. Dù sao nhân khẩu càng nhiều, linh khí sẽ tiêu hao vô cùng nhanh chóng, như vậy được không bù mất. Cho dù muốn di chuyển, lôi động cũng chỉ di chuyển một ít người có linh căn tiến vào. Tuy trên lý luận mà nói, phụ mẫu song phương không có linh căn, nhưng trên tỷ lệ thì cứ một phần vạn sẽ sinh ra hài đồng có linh căn. Nhưng mà nếu phụ mẫu song phương đều có được linh căn, tỷ lệ sinh con cái có linh căn vô cùng cao. Mang tộc hiện nay được gọi là thủ hộ nhất tộc, là một chủng tộc kỳ quái, trong tộc sinh ra người có linh căn rất nhiều, mà rất tàn khốc là một khi con sinh ra không có linh căn sẽ trực tiếp ném cho dã thú ăn. Đó là do hoàn cảnh sinh tồn trong sa mạc này vô cùng ác liệt, nếu như không thể tu luyện thì không cần sinh tồn làm gì. Đồng dạng đây không phải là cách làm tốt. Đương nhiên, đây chính là nguyên nhân người Triệu Châu, bọn họ gọi người nơi đây là mang tộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1075 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1075 bộ đội khôi lỗi hóa thần có tư tưởng. Hạ khi lôi động từ trong ma đế cung lấy được nhiều tin tức, cái thủ hộ giả nhất tộc này cũng là dòng tộc được ma đế bồi dưỡng nên. Cái gọi là bồi dưỡng chính là tụ tập đại lượng người có linh căn tụ tập lại với nhau. Kể từ đó, tỷ lệ sinh ra người có tư chất linh căn tăng lên nhiều. Mà đại lượng nhân tài trong ma đế tôn trên cơ bản đều xuất thân từ mang tộc. Chỉ có điều sau khi ma đế tôn biến mất, thủ hộ giả nhất tộc bị đuổi đi, sinh tồn nhiều thế hệ, dần dần mất đi văn minh của mình, hình thành nên hoàn cảnh đau thương dãy du cầu sinh của mang tộc hiện giờ. Trong hoàn cảnh ác liệt cho nên nhân khẩu của bọn họ rất nhỏ. Nếu không có đương đại sinh ra một người có trí tuệ cực cao, lại có chút kỳ ngộ đặc thù, thánh nữ thống nhất các bộ lạc thủ hộ giả lại, liên hợp trở thành chỉnh thể nghiêm chỉnh, không thể nói trước. Thủ hộ giả nhất tộc sẽ từ từ trầm luôn. Cuối cùng nhất bị chôn vùi trong dòng chảy của lịch sử. Cũng may mắn hiện tại, trải qua nhiều năm phát triển như vậy, hiện tại thủ hộ giả nhất tộc nhân khẩu đạt tới 30 vạn. Trên cơ bản đều có tư chất linh căn cực kỳ khó có được. Nhưng bởi vì trở ngại hoàn cảnh và tài nguyên, thủ hộ giả nhất tộc mới không có sức mạnh cường đại. Nhưng dù vậy, thủ hộ giả nhất tộc cũng tạo thành lực sát thương mang tính tuyệt đối với Triệu Châu. Hiện giờ Ma Đế Cung đã được khởi động. Lôi động quyết định cho thủ hộ giả nhất tộc tiến vào Ma Đế Cung. Dùng hoàn cảnh ưu tú bên trong. Để cho thủ hộ giả nhất tộc phồn diễn sinh sống. Cùng lúc đó, Lôi động cũng hạ lệnh thu thập hài đồng có linh căn của nhân loại. Gia nhập vào trong Ma Đế Cung. Dùng mở rộng căn cơ của chính mình. Một khi xuất hiện người có tư chất đạt tới thượng đẳng, liền có thể bồi dưỡng mạnh, gia nhập Tiềm Long Quân các loại. Dùng thực lực của Lôi động bây giờ, cộng thêm thánh nữ có địa vị cao cả trong thủ hộ giả nhất tộc. Mệnh lệnh di chuyển được chấp hành rất thuận lợi. Nhiệm vụ hoàn thành dễ dàng. Mà công dụng của thủ hộ giả nhất tộc chính là sinh sản những hộ vệ ưu tú cho Lôi động. Cùng với hài đồng có tư chất ưu tú. Những hài đồng này do Tiềm Long Quân của Lôi động tiến hành bồi dưỡng mới có thể dễ dàng thành tài hơn. Lôi động cần đem những tin tức Ma Đế truyền lại hoặc tiến hành thiết ứng chính mình mà không phải tiếp nhận toàn bộ. Sau khi di chuyển thủ hộ giả nhất tộc, Lôi động bắt đầu đi tới Minh Vương Điện. Lần này đi tới Cửu U Thâm Uyên, dưới đáy Minh Hạc cũng đi tới hư không u ám. Những địa phương kia, đối với Lôi động trước kia mà nói thập phần nguy hiểm. Nhưng hắn hiện giờ là hóa thần trung giai. Lại có Lôi hổ. Dưới tình huống có nó tọa trấn, nguy hiểm cũng ít đi rất nhiều. Mà trên cơ bản tương đương với đi dạo chơi ngoài thành. Cái Cửu U Thâm Uyên này, cùng với hư không u ám trước kia, đúng là dưới tình huống ngẫu nhiên, sẽ có yêu thú cấp hóa thần kỳ tồn tại. Nhưng chỉ cần không có luyện hư kỳ, Lôi động không chút sợ hãi. Một đường đi tới giống như du sơn ngoạn thủy, đi tới Minh Vương Điện. Lôi động liên hệ với khôi lỗi hóa thần màu bạc trong Minh Vương Điện. Khôi lỗi hóa thần màu bạc đi ra. Đột nhiên nhìn thấy Lôi động đã là tồn tại hóa thần trung giai. Lập tức trở nên im lặng. Hắn lúc này mới ngủ say bao lâu a? Lôi động cũng đã biến thành hóa thần trung giai. Khôi lỗi màu bạc. Dưới ảnh hưởng của khí linh Minh Vương Điện. Lúc trước cũng cho rằng Lôi động là người thừa kế của Minh Vương. Nhưng trước khi thừa kế chính thức, Lôi động không thể hành xử quyền lực của mình. Sau khi khách khí vài câu, Lôi động được mời vào trong Minh Vương Điện. Thông qua miệng khôi lỗi màu bạc, bắt đầu hỏi thăm Lôi động là thiếu điện chủ ý đồ đến đây. Lôi động tới đây, đương nhiên không phải ôn chuyện với khôi lỗi màu bạc, mà là tới tìm tài nguyên ủng hộ. Minh Vương đã từng là một đời siêu cấp đại năng. Hắn thành lập Minh Vương Điện. Bên trong tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo. Tỉ như các loại thiên thiên linh đan. Tuy Lôi động chưa từng đi tìm kiếm tam giới, nhưng bên trong trí nhớ của Độc Nha, mơ hồ biết được. Cho dù là ở ma giới, tiên thiên linh đan cũng là đồ vật vô cùng trân quý. Dù sao, luyện chế bất cứ tiên thiên linh đan gì cũng cần tiên thiên linh dược làm thuốc dẫn. Mà trước tiên thiên linh dược lại phi thường quý hiếm. Nhưng đó là đối với tam giới mà thôi, với Minh Vương Điện hoàn toàn khác biệt. Bởi vì trong Minh Vương Điện, đây là hang ổ chân chính của Minh Vương. mà thời gian tồn tại của Minh Vương vô cùng sớm, tương đương với thời kỳ Thái Cổ. Khi đó thiên địa kỳ trân cũng không phải thiếu thốn như hiện giờ. Bất kể là tiên thiên linh dược hay là tiên thiên linh đan hoặc là tiên thiên quán tài cũng không thiếu. Những tài nguyên này chính là sở cầu của Lôi Động. Nhưng hắn càng thêm coi trọng chính là khôi lỗi. Lại nói Lôi Động hiện tại đã có thể tiến hành chữa trị khôi lỗi cấp hóa thần. Cho dù luyện chế khôi lỗi cấp hóa thần, cũng cần nhiều tích góp kinh nghiệm mới luyện chế được. Trong Minh Vương Điện, có rất nhiều chiến tranh khôi lỗi hóa thần bị tổn hại. Nếu như có được những khôi lỗi hóa thần này tới tay, hoàn toàn có thể thành lập một chi đại quân khôi lỗi cấp hóa thần. Nếu như bằng Lôi Động chính mình đi sưu tập tài nguyên chế tạo khôi lỗi hóa thần, vậy thì rất khó khăn. Người ta Vạn Khôi Môn quát tháo tung hoành lâu như vậy, tài phú tài nguyên cũng tích lũy quá nhiều. Nhưng tất cả cũng chỉ có được ba đầu khôi lỗi hóa thần. Cũng bởi vì luyện chế khôi lỗi hóa thần sơ giai cần quá nhiều thứ trân quý. Cũng không thiếu những tiên thiên quán tài. Mà tài liệu tiên thiên không đơn thuần là luyện chế khôi lỗi hóa thần. Còn luyện chế tiên thiên linh bảo, chiến giáp, cũng cần vận dụng những thứ này. Tuy không gian hỗn độn có nhiều hỗn độn linh khí, nhưng chỗ đó đã từng bị ma giới thu thập qua. Cho dù ngẫu nhiên có thể sưu tập được một ít tài liệu tiên thiên, nhưng số lượng cũng cực nhỏ. Bởi vậy, muốn bằng thực lực của chính mình chế tạo ra một chi bộ đội khôi lỗi, đối với Lôi Động mà nói chính là si tâm vọng tưởng. Chủ ý đương nhiên là đánh chủ ý lên người của Minh Vương rồi. Nhưng mà cái khí linh của Minh Vương Điện vô cùng keo kiệt. Lôi Động cũng đã từng lĩnh giáo qua cái gì mà người kế thừa Minh Vương Điện, nhưng lại keo kiệt đến mức rối tinh rối mù. Trước khi tới đây, Lôi Động đã chuẩn bị cho tốt. Nếu như không theo, dứt khoát mạnh bạo. Dù sao, trong Minh Vương Điện này cũng chỉ có bốn đầu khôi lỗi hóa thần, hai sơ giai, hai trung giai mà thôi. Sau khi Lôi Động nói rõ ý đồ tới đây, cho khôi lỗi màu bạc có chuẩn bị trước. Sau đó giống như tiếp thu ý niệm của khí linh Minh Vương Điện. Sau một hồi khá lâu, mới chậm rãi lắc đầu nói: Lôi huynh đệ, tuy ngươi được định vị là người thừa kế Minh Vương Điện, nhưng ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi chính thức trở thành chủ nhân Minh Vương Điện, ngươi không có tư cách thuyên chuyển tài nguyên của Minh Vương Điện. Nhưng mà căn cứ vào thân phận của ngươi và thực lực bây giờ, chúng ta sẽ cho ngươi một ít trợ giúp. 20 tôn khôi lỗi tổn hại, đây đã là cực hạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1076 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1076 mềm không được thì mạnh bạo. Thượng khôi lỗi màu bạc nói như thế, cũng cảm thấy có chút không được tốt lắm. Bởi vì cầm khôi lỗi tổn hại đi ứng phó người thừa kế, thật sự có cảm giác xấu hổ. Lôi Động cũng tức giận mà cười lạnh, lạnh lùng nói: 20 con khôi lỗi tổn hại, các ngươi còn xem ta là người thừa kế Minh Vương Điện hay sao? Ta từ xa đi một chuyến tới đây, chẳng lẽ các ngươi thật sự xem ta là ăn mày sao? Trước đó Lôi Động chỉ là nguyên anh sơ giai, không có vốn liếng trở mặt. Hiện tại bản thân của hắn là hóa thần trung giai, một thân tu vị vô cùng cường hãn, đương nhiên không sợ Minh Vương Điện miệng cọp gan thỏ. Cái này, khôi lỗi màu bạc cảm thấy rất mất mặt. Trong khố phòng nhiều khôi lỗi tổn hại như thế, nhưng khí linh khống chế Minh Vương Điện chỉ xuất ra 20 con để đổi người. Đối phương lại còn được nhận định là người kế thừa Minh Vương Điện nữa chứ. Nhưng khí linh chính là đầu mối tất cả của Minh Vương Điện. Khôi lỗi màu bạc chỉ có thể nghe theo, nhưng cũng không cách nào làm được gì. Không thể tự tiện làm chủ, đành phải xin lỗi. Lôi huynh đệ, đây là quy củ của chúng ta, không có biện pháp cải biến. Tốt, ta cũng không trách ngươi. Lôi động đã sớm cảm nhận được, hắn đã biết rõ khí linh Minh Vương Điện vô cùng keo kiệt. Oa Thiết trốn ở phía sau màn điều khiển tất cả, ngay cả nói chuyện trực tiếp cũng không nói. Mẹ kiếp, chỉ là khí linh mà thôi, thật sự xem mình là nhân vật vô thượng nào đó sao? Lôi động đoán chừng khí linh Mai Hương của hỗn độn phệ hồn tháp cũng là bị khí linh của Minh Vương Điện này làm xấu. Nếu không, dùng thân phận khí linh, dám hung hăng càng quấy với mình nhiều năm như vậy, làm cho chính mình mạo hiểm trở mặt, mới hoàn toàn hàng phục được nàng. Lúc này, Lôi Động đã đứng phất dậy, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói: "Khí linh Minh Vương Điện trực tiếp hiện ra đây, cho thiếu chủ thỉnh an ngươi. Nếu không, bổn thiếu chủ sẽ thay Minh Vương thanh lý môn hộ, ta sẽ đem đầu mối của ngươi trong Minh Vương Điện xóa đi." Khí thế khôi lỗi màu bạc biến đổi, giống như bị lời nói càn rỡ của Lôi Động làm hoảng sợ, khó hiểu nhìn Lôi Động. Ngược lại trong không khí truyền ra âm thanh nữ nhân đầy bất mãn: "Lôi Động, ngươi thật lớn lối, ngươi dám uy hiếp bổn tiểu thư." "Hừ, bổn tiểu thư, ngươi chỉ là một khí linh mà thôi. Đừng nói thân thể, ngay cả thần hồn cũng không có. Còn dám tự xưng cái gì bổn tiểu thư?" Lôi Động bĩu môi khinh thường, nói tiếp: "Quả nhiên là không biết xấu hổ mà. Lôi Động, ngươi tức chết ta, tức chết bổn tiểu thư. Ngân thập bát tiêu diệt hắn, giết hắn." Âm thanh của nữ nhân keo kiệt kia, đương nhiên khí lượng không quá lớn. Sau khi nghe Lôi Động mỉa mai, đương nhiên muốn bạo phát, lại sai sử khôi lỗi màu bạc đánh Lôi Động. Nhưng mà thần hồn hủy tộc trong khôi lỗi màu bạc kia cũng không phải không có linh trí, chỉ là thế hệ hiểu mù quáng. Nghe được mệnh lệnh này, hắn cũng có chút do dự. "Tiểu thư, Lôi huynh đệ chính là người thừa kế Minh Vương Điện của chúng ta, ta làm sao có thể động thủ với hắn? Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta lệnh cho ngươi tiêu diệt hắn, nếu không ta sẽ phong ấn ngươi triệt để." Khí linh Minh Vương Điện khí giống như đại tiểu thư bị làm hư, ra lệnh đầy hốn hát. Khôi lỗi màu bạc lại có chút do dự. Thứ nhất, thân phận Lôi Động vẫn còn đó. Thứ hai, thời điểm Lôi Động còn là cấp nguyên anh, đã từng đại phát thần uy tiêu diệt hóa thần kỳ. Hôm nay, thực lực của hắn đã đạt tới hóa thần trung giai, có bao nhiêu lợi hại ai cũng không biết. "Ngân huynh, ngươi an tâm chờ một chút, ta sẽ trao đổi với nàng ta." Lôi Động cười rộ lên, sau đó nói chuyện với khí linh trong hư không. "Ngươi giàu gì cũng là khí linh do Minh Vương tự mình luyện chế ra. Không ngờ lại giống như con đàn bà chanh chua khóc lóc điên cuồng. Còn ra thể thống gì? Mặt khác, bổn thiểu chủ chính là người thừa kế Minh Vương Điện, thân phận địa vị còn không bằng một khí linh ngươi sao? Ngang ngược càng rỡ cũng bỏ đi. Nhưng ngươi cũng nên nhìn hình thức một chút. Hiện tại Minh Vương Điện đã triệt để xuống dốc. Ngươi còn cho rằng mình là nhân vật nào? Nếu như ngươi muốn trâu bò, Lôi Mổ cũng lười phụng bồi ngươi. Cái danh hiệu người thừa kế Minh Vương Điện bỏ đi này, không có cũng được. Khí linh, ngươi tìm một tên ngu ngốc khác làm thiếu chủ Minh Vương Điện đi." "Lôi huynh đệ, khôi lỗi màu bạc đã đem huy hoàng và kỳ vọng của Minh Vương Điện, ký thác lên người của Lôi Động. Hôm nay nghe hắn nói không muốn làm nữa, vội vàng muốn tiến lên an ủi. Chúng ta đều chờ đợi Lôi huynh để phát dương quang Đại Minh Vương Điện, uy chấn tam giới đấy, như thế nào? Ngân huynh, không phải Lôi mổ không tuân thủ hứa hẹn. Lôi Động cười lạnh chỉ vào không khí, nói: vì đại Phật trong nhà của các ngươi, nếu không thể cưỡi lên đầu của thiếu chủ như ta không được mà. Trình độ vô lễ của nàng như thế nào? Nàng thật sự cho rằng mình rất lợi hại sao? Thật sự xem Lôi mổ là ăn mày. Chẳng phải Lôi mổ hiện giờ có thực lực trong tay mình, hóa thần hơn trăm, nguyên anh mấy vạn, ngay cả luyện hư kỳ cũng có vài người. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta hiếm lạ tài nguyên của Minh Vương Điện lắm sao? Ngươi cứ giữ lại, lưu đến ngày thiên địa hủy diệt, vũ trụ trọng sinh là được rồi. Khôi lỗi màu bạc còn muốn nói cái gì đó, nhưng khí linh lại kêu lên: ngươi thổi cái da bò gì thế? Bằng thực lực của ngươi còn muốn hóa thần hơn trăm, nguyên anh mấy vạn. Ngân thập bát, chính hắn không muốn làm người thừa kế Minh Vương Điện. Hiện tại hắn đã không phải khách nhân của chúng ta. Ngân thập bát, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng giết hắn cho ta. Giống như chẳng thu được cái gì. Cho nên khí linh giống như con đàn bà chanh chua điên cuồng thét lên. Đã thật sự động sát tâm với Lôi Động. Lôi huynh đệ, ngươi làm tiểu thư khí linh tức giận, ngươi nên rời đi trước đi. Ngân thập bát thở dài bất đắc dĩ, nói: đợi qua một thời gian ngắn tiểu thư hết giận, ta sẽ khuyên nhủ nàng thật tốt. Ngân huynh, nếu như ta không đi, có phải ngươi sẽ động thủ không? Lôi Động cười rộ lên. Cái này, Ngân thập bát do dự một chút, nói ra: Lôi huynh đệ, hiện tại ta thân là khôi lỗi thủ hộ của Minh Vương Điện. Thời điểm Minh Vương Điện hạ không có mặt, ta phải nghe theo lệnh của khí linh. Có chỗ thất lễ, xin hãy tha lỗi. Đã như vậy, Lôi mổ cũng muốn thỉnh giáo cao chiêu của Ngân huynh. Lôi Động cũng buông tay ra, thở dài, nói: ta cũng nhân dịp này làm cho khí linh chanh chua kia thanh tỉnh lại một chút. Ngân thập bát liếc nhìn Lôi Động, ôm quyền nói: nếu Lôi huynh đệ đã muốn biểu hiện thực lực, vậy tại hạ cũng chơi đùa với Lôi huynh đệ. Nhưng mà tại hạ sẽ không hạ thủ lưu tình, cẩn thận. Sau đó, Ngân thập bát lui ra sau hơn trăm trượng, thân hình hóa thành một con khôi lỗi màu bạc cực lớn, cao vài chục trượng, uy phong lẫm lẫm. Ngân huynh, một mình ngươi sợ rằng không đủ. Lôi Động cười ha ha nói: ngươi nên gọi thêm huynh đệ ra đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1077 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1077 mềm không được thì mạnh bạo. Hạ Ngân thập bát dù gì cũng là khôi lỗi hóa thần trung giai, cũng đã từng xuất thân thiên linh uyển. Đương nhiên khi nghe lời này của Lôi Động mà tức giận, cho nên tức giận nói ra: Lôi huynh đệ, ngươi phải đánh bại ta trước đã. Lúc này, thân hình Ngân thập bát hóa thành một đại ngân quang, hùng hổ đánh về phía trước, đưa tay đánh một quyền về phía Lôi Động. Đại đạo tối giản, cảm giác một quyền của Ngân thập bát không có hoa lệ xinh đẹp, nhưng lại hợp với thiên đạo, cường thế, bá đạo, không thể địch nổi. Tới tốt. Trong ánh mắt của Lôi Động có tinh quang lóe lên, đưa tay đánh ra một chiêu U Minh Hủy Trảo tới phía trước, ngăn cả một quyền của hắn. Ba một tiếng vang nhỏ, dưới uy lực một quyền cường đại của Ngân Thập Bát, U Minh Huyễn Trảo ngưng động thành thực chất bị đánh nát bấy. Huyễn khí hóa thành sóng xung kích, tán giật ra bốn phương tám hướng. Nhưng cùng lúc đó, lôi động cũng cường ngang ngăn cản thế công của Ngân Thập Bát. Tuy thân hình của lôi động được rèn luyện nhiều lần, đã có thực lực và thể chất của hóa thần trung giai. Đồng thời, lôi động cũng không phải là người am hiểu cận chiến, không biết cái gì pháp tướng thiên địa là công pháp vật lộn. Tự nhiên không có khả năng so đấu lực lượng với Ngân Thập Bát. Đương nhiên, lôi động cũng có ý nếm thử một chút cách chiến đấu không không gọi vật triệu hoán. Dù sao Ngân Thập Bát như vậy, cũng không có sát cơ. Thân hình hóa thành sương mù, lập lòe, giống như ủy mị phiêu đảng khắp nơi. Chỗ tốt của thân hình nhỏ cũng đã hiển lộ ra. Ít nhất công kiếp linh mẫn và linh hoạt, vượt qua xa người có hình thể khổng lồ có thể so sánh. Tuy Ngân Thập Bát lợi hại, nhưng mặc kệ hắn chạy nước rút đuổi giết thế nào, cũng khó khăn làm lôi động bị thương mảy may. Một ít cương khí quyền phong tán giật, rơi vào hộ thuẫn của lôi động, cũng tiêu tán sạch sẽ. Mặc dù Ngân Thập Bát cũng vô cùng linh động, nhưng độn pháp của lôi động lại thoát tay từ huyễn ảnh độn mà ra. Cộng thêm lý giải vô cùng sâu sắc về không gian pháp tắc, huyễn ảnh độn hôm nay quả nhiên là không thể khinh thường. Trong khi giao chiến, cường giả không đến hóa thần kỳ căn bản không thấy rõ động tác. Mà công kiếp mạnh mẽ của Ngân Thập Bát cũng giống như đại pháp đánh con muỗi, khó có hiệu quả. Rơi vào đường cùng, Ngân Thập Bát phải co rút thân hình, biến thành nhân hình cao hơn một trượng. Kể từ đó, lực lượng giảm xuống, nhưng linh mẫn tăng lên. Miễn cưỡng có thể bắt được thân ảnh vô hình vô tướng của lôi động. Nhưng lôi động không phải chỉ có mỗi huyễn ảnh độn, không có các thủ đoạn khác. Lúc này, hắn thấp giọng nói một câu. Trẫm nói không gian bị giam cầm. Theo thói quen thì triển chiêu giam cầm không gian ra. Ngang xanh xanh cố định thân hình Ngân Thập Bát trong không gian. Cùng lúc đó, lôi động không chút khách khí sử dụng Hắc Long Ngâm. Cho dù lôi động không có đánh yên diệt pháp tắc ra, nhưng uy lực của Hắc Long Ngâm không tầm thường. Oanh một tiếng, không gian đang ở trạng thái cố định bị đánh nổ tung. Thời điểm thân hình Ngân Thập Bát chấn động kịch liệt và bị hao tổn, những mảnh vỡ không gian vỡ tan cắt lên thân thể của hắn. Vết thương chồng chất. Nhưng mà, Ngân Thập Bát cũng không có tức giận phản kích, mà là kinh hãi không hiểu nói. Minh thần chân ngôn thuật. Lôi động nhàn nhạt chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn hắn cũng không có phản bác. Lôi động trước kia, đoán chừng sẽ cho rằng ma đế chân ngôn thuật và minh thần chân ngôn thuật là hai loại pháp thuật khác nhau. Nhưng khi hiểu biết của nàng càng sâu sắc, lôi động càng cảm giác ma đế nhất mạch cùng minh thần, minh vương nhất mạch có ngàn vạn liên hệ. Liên hệ kiếp trước, lôi động cảm thấy ma đế chân ngôn thuật, mặc dù không phải minh thần chân ngôn thuật, đoán chừng cũng từ đó lột xác mà ra. Cả hai đương nhiên có liên hệ với nhau. Chỉ có một ít thiên linh huyễn có tư chất xuất chúng mới có thể lĩnh ngộ minh thần chân ngôn thuật. Ngân Thập Bát cười khổ, nói: trước kia ta đạt tới hóa thần, cũng từng lĩnh ngộ pháp thuật này, nhưng không thành công. Không nghĩ tới lôi động ngươi thân là nhân loại, lại có thể lĩnh ngộ pháp thuật chí cao của chúng ta. Tại hạ bội phục rồi. Không đánh ta đánh không lại ngươi. Đúng thế, minh thần chân ngôn thuật loại vật này, bất luận là solo hay quần ẩu, đều là pháp thuật vô cùng cường đại. Ngân huynh không đánh, chỉ sợ bản thân mình sẽ bị tổn thương, làm lực lượng thủ vệ của Minh Vương Điện lại giảm bớt a. Lôi Động cười rộ lên, liền bấm pháp quyết bắt đầu triệu hoán. Mà vật triệu hoán có khí phách vô song xuất hiện trước mặt Lôi Động. Xuất hiện trước tiên là Lôi Hổ. Nó hiện giờ đã không phải lúc trước khi diễn ra đại chiến, không có năng lực trợ giúp Lôi Động đánh nhau, cho nên bây giờ nó xuất hiện, thân thể cũng cao lớn hơn 10 trượng. Hổ vân ám sắc, giống như ẩn chứa thiên đạo thần vân, tản ra hào quang nhàn nhạt. Trong mắt hổ, lăng lệ ác liệt mà tràn ngập sát khí. Trong lúc giơ tay lên cũng hiển lộ khí phách yêu thú ra không sót thứ gì, vừa nhìn đã biết không phải dễ trêu vào. Lôi hổ có thể đi theo Lôi Động, đương nhiên là may mắn. Nếu không cả đời này của nó, thành tựu cao nhất chính là Kim Đan đỉnh phong, kiêu ngạo ở trong rừng sâu núi thẳm mà thôi. Cùng xuất hiện thứ hai, nhưng lại thanh đồng khôi lỗi Mạc Gia. Cũng lợi dụng linh kiện của mấy cổ khôi lỗi hóa thần, hợp lại thành một con khôi lỗi. Tuy nói Mạc Gia chỉ là hóa thần sơ giai, nhưng hắn vẫn kế thừa nguyên thần và kinh nghiệm chiến đấu của Thái Cổ Chiến Tranh Cự Nhân. Toàn lực thi triển ra, có thể đánh một trận với hóa thần trung giai. Hủy thứ hủy minh cũng nhao nhao xuất hiện. Hai con hủy bột tản ra khí tức hóa thần cường đại, làm cho Ngân Thập Bát sững sờ có chút cảm giác há hốt mồm. Không phải nói hiện giờ bên ngoài thiếu hỗn độn linh khí sao, hóa thần kỳ ít đến thương cảm sao? Tại sao nhoáng một cái lại xuất hiện nhiều hóa thần kỳ như thế? Về phần lệnh hồ thiên thiên, thực lực bây giờ còn thấp, miễn đi ra ngoài xấu mặt. Lôi Động cũng không có thật sự thu nàng làm chiến sủng, mà là cho nàng một quả hỗn độn kết tinh, bảo nàng bế quan tại hậu cung. Tin tưởng tư chất nàng ta biểu hiện ra ngoài, cùng với huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, không qua mấy chục năm liền có thể tấn cấp hóa thần, mọc thêm cái đuôi thứ sáu. Bất kể là hiện giờ hay thái cổ, cửu vĩ thiên hồ đều là thần thú hiếm thấy, am hiểu nhất chính là các loại ảo thuật. Mà ảo thuật loại vật này, vào thời điểm mấu chốt, thường thường có thể tạo được một ít hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Dùng cho tốt, chống đỡ thiên quân vạn mã. Cũng bởi vậy, Lôi Động mới thu nàng, cũng cho nàng hỗn độn kết tinh để tu luyện. Nếu không, nàng vừa mới gia nhập trận doanh, lại không có lập công hung gì, làm sao có thể nhận được hỗn độn kết tinh trân quý như thế? Nhưng bất kể như thế nào, Lôi Động hiện giờ bày ra tổng cộng 5 hóa thần kỳ, đã đầy đủ chấn nhiếp Ngân Thập Bát cùng với khí linh não tàn kia. Có lẽ so với thời kỳ đỉnh phong của Minh Vương Điện, không đáng giá nhắc tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1078 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1078 chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng Minh Vương Điện hiện tại đã cùng đường mạc lộ, tổng cộng chỉ miễn cưỡng có được 4 khôi lỗi hóa thần mà thôi. Cho dù mọi người thực lực ngang bằng, thì bên bọn người Lôi Động vẫn còn đòn sát thủ đấy. Lúc trước, Ngân Thập Bát đã nhìn ra nhất thanh nhị sở. Lôi Động này triệu hồi ra ngàn vạn con hủy binh hình dáng cổ quái nổ chết đám người tới từ tam giới A. Một khi Lôi Động toàn lực thi triển ra, ở đây không ai chống đỡ nổi hắn. Trong lúc nhất thời, Ngân Thập Bát há hốt mồm, mà nữ tử khí linh não tàn kia cũng đã câm miệng. Một vạn con khôi lỗi tổn hại cộng thêm 1.000 miếng tiên thiên linh đan, ta lập tức rút lui khỏi nơi này. Lôi động cũng không có mở miệng uy hiếp, chỉ nhàn nhạt nói ra yêu cầu của bản thân. Ngươi! Âm thanh của nữ khí linh vang lên, nói. Ngươi là cường đạo, chúng ta làm sao có được 1 vạn khôi lỗi tổn hại chứ? Còn 1.000 tiên thiên linh đan. Ngươi cho rằng tiên thiên linh đan là rau cải trắng, xuất hiện đầy đường sao? Không cho cũng được. Lôi động cười rộ lên. Ta sẽ thay Minh Vương tiền bối chủ trì công đạo, thanh lý môn hộ, đem đầu khí linh không hợp cách như ngươi xóa đi. Tin tưởng ngươi đã tiến hóa tự sinh ra linh trí rồi a. Mà căn cứ quy củ của khí linh tiến hóa sinh ra sinh mệnh cũng sẽ bị xóa đi. Nữ khí linh không nói lời nào. Nếu như nàng không có tiến hóa sinh ra sinh mệnh, chỉ có linh trí bình thường, đương nhiên sẽ không sợ chết. Mà một khi trạng thái khí linh tiến hóa đến sinh mệnh, sẽ chạm phải một ít cảm xúc bất lương, có đủ loại cảm xúc, thậm chí sẽ e ngại tử vong. Chỉ từ việc khí linh này nổi giận ra lệnh cho Ngân Thập Bát tiêu diệt chính mình, Lôi động đã khẳng định nó đã tiến hóa sinh ra sinh mệnh. Phàm là tánh mạng tất cả đều sợ chết. Mà khí linh loại vật này tiến hóa thành sinh mệnh, có linh trí của riêng mình không dễ dàng gì, càng sợ chết hơn. Khục khục. Ngân Thập Bát giả vờ giả vịt ho khan 2 tiếng, hành động giống như lão nhân, nói. Lôi thiếu. Minh Vương Điện chúng ta cũng có quy củ. Khí linh tiểu thư phải tuân theo ý chí của Minh Vương. Thủ hộ Minh Vương Điện. Tuyệt đối không được vi phạm mệnh lệnh của đại nhân. Ngài cũng đừng khó xử nàng ta. Chân lý luôn nắm giữ trong tay của cường giả. Tình thế yếu hơn người ta. Ngân Thập Bát cũng chỉ kêu một tiếng lôi thiếu. Mà không dám tùy tiện gọi lôi huynh đệ dài. Lôi huynh đệ ngắn. Ha ha, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Lôi động không sao cả nhún nhún vai, ngược lại lại đối với hư không nói. Khí linh tiểu thư, ngươi cũng thấy mạc gia dưới trướng của ta a. Kỳ thật. Hắn vốn là một khí linh của một tiên thiên linh bảo thời thượng cổ. Dưới tuyến nguyệt lâu dài. Tiến hóa sinh ra sinh mệnh. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ dạy ngươi phương thức này trở thành một sinh linh chính thức hành tẩu 4 phía. Cái gì? Nữ khí linh lại chấn động la hoảng lên. Điều này sao có thể? Cho dù khí linh chúng ta tiến hóa sinh ra sinh mệnh, cũng không có linh hồn. Trừ phi có chỗ phụ thuộc. Nếu không căn bản ngay cả bản thân mình muốn tự rời đi cũng khó. Chủ thượng nhà ta nói không sai. Ta vốn là khí linh của sân thi đấu thượng cổ. Nhưng nhận được đại ân của chủ thượng. Giao phó cho ta sinh mạng chân chính. Mạc gia bình thản nói ra. Ngươi đừng nhìn ta bây giờ là thân thể khôi lỗi. Nhưng chỉ cần ta nguyện ý. Ta hoàn toàn có thể đoạt xá một thân thể. Ta hiện tại. Đã là sinh mạng chân chính. Bỗng nhiên, nữ khí linh truyền ra một đạo chấn động, giống như đang trao đổi với Mạc gia. Hừ, ngươi bây giờ đã có thể xác nhận ta từng là khí linh chưa? Mạc gia sau khi trao đổi với nàng một phen cười lạnh nói. Nhưng ngươi cũng đừng mưu toan dựa vào ta để có được bí mật sinh mạng. Đáp ứng yêu cầu của chủ thượng. Nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ san bằng cái Minh Vương Điện đã lụi bại này. Chủ thượng ta nói. Dưới trướng hóa thần hơn 100. Nguyên anh hơn 1 vạn cũng không phải nói đùa. Tương lai không lâu. Chúng ta sẽ thống nhất cửu châu lục vực. Mạc gia đi theo lôi động. Chỗ tốt rất nhiều. Lại được lôi động chế tạo ra. Đương nhiên một lòng hướng về lôi động. Có lẽ tương lai không lâu chủ thượng có được khôi lỗi luyện hư kỳ, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp thuyên chuyển ta qua. Chỉ cần là tánh mạng ta cũng mong muốn mình mạnh hơn nữa. Mà nữ khí linh kia, một hồi trầm mặc. Kỳ thật, nếu như nàng chưa có sinh ra linh trí của sinh mạng chân chính, tự nhiên là vậy, sẽ hoàn toàn dựa theo ý chí của Minh Vương, cẩn thận tỉ mỉ giữ gìn Minh Vương Điện. Nhưng mà, một khi biến thành sinh mạng chân chính, sẽ sinh ra tâm tư ức chế. Mà Lôi Động đưa ra điều kiện hấp dẫn cũng là thật lớn. Huống hồ chi không tiếp thụ điều kiện cũng có ý nghĩa Lôi Động mạnh mẽ xóa đi. Mà tin tưởng dùng thực lực còn sót lại hiện giờ của Minh Vương Điện, không có biện pháp chống lại Lôi Động. Tốt, một vạn khôi lỗi tổn hại. Nữ khí linh sau khi cân nhắc rốt cục không thể không đưa ra lựa chọn, nói: nhưng tiên thiên linh đan của chúng ta không nhiều như vậy, chỉ có 800 miếng. Lôi Động đưa ra giá trước đó cũng chỉ là sư tử ngoạm mà thôi. Không có ngờ tới, nữ khí linh thật sự đáp ứng điều kiện của hắn. Cảm thấy vô cùng thoải mái. Một vạn con khôi lỗi hóa thần A. Cho dù chấp phá gom góp, đoán chừng ít nhất có thể chế tạo thành 2.000 con khôi lỗi hoàn hảo. Mà những linh kiện tổn hại còn lại, cũng tuyệt đối không lãng phí. Cứ giao cho vạn khôi môn tu bổ. Dùng nhiều tài liệu bồi bổ, cũng từ từ sử dụng được. Đồng thời, Lôi Động cũng mơ hồ biết được một ít cường giả chiếc tôn khủng bố.